Chiến thần Trấn Quốc, chương 1331, chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không nhịn được nữa. Trong mắt Trung Phương, một kẻ vô cùng nóng nảy, đã bốc lên sát khí hừng hực. Ý tưởng của hắn bây giờ rất đơn giản, là phải giết chết Diệp Thần, sau đó giết tới thủ đô tiêu diệt toàn bộ cái gia tộc số một thủ đô này. Có vẻ như cậu rất thích món quà tôi tặng, vậy thì tôi sẽ không quấy rầy đám cưới của cậu nữa. Sau khi tặng quà xong, chọc tức Diệp Quân Lâm, Diệp Thần muốn rời đi. Hắn thích cảm giác từ từ chơi chết người khác, thay vì giải quyết tất cả cùng một lúc, hắn muốn thấy Diệp Quân Lâm tức giận phân nộ, nhưng bất lực không thể làm gì. Điều anh ta muốn là tra tấn Diệp Quân Lâm, một người đang sống cho tới chết. Làm cho anh sống không bằng chết, hắn chắc chắn rằng Diệp Quân Lâm bây giờ rất định tức giận muốn bùng nổ. Nhưng anh lại không có sức để đối phó với hắn, nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ông chủ, để tôi giết chết cái tên khốn nạn này. Trung Phương hét lên một tiếng điên cuồng. Lần này, không có ai ngăn cản Trung Phương. Bởi vì tất cả mọi người đều có cùng ý tưởng giết chết Diệp Thần. Hắn ta phải trả giá cho sai lầm của chính mình. Ông chủ, anh hạ lệnh đi. Chỉ cần anh hạ lệnh chúng tôi đảm bảo sẽ san bằng nhà họ Diệp ở thủ đô. Tần Uyên cùng những người khác xin ý kiến. Bọn họ tức giận đến mức không thể chịu đựng nổi. Đặc biệt là khi Diệp Thần chuẩn bị lên xe. Ý tưởng của Diệp Quân Lâm cùng với mọi người không khác biệt lắm. Khi anh định ra lệnh, anh bắt gặp ánh mắt của Lý Từ Nhiệm. Đừng mà, Lý Từ Nhiệm lắc đầu, cô ấy ra hiệu cho Diệp Quân Lâm đừng quá bốc đồng. Mục đích của Diệp Thần rất đơn giản, đó là kích động Diệp Quân Lâm giết anh ta. Bằng cách này, hẳn ta sẽ có lý do chính đáng để giết Diệp Quân Lâm. Nhà họ Diệp sẽ không chịu bất kỳ nỗi nhục nào. Diệp Thần là một người cực kỳ thông minh, nhìn hành vi của hắn có vẻ điên rồ và độc đoán, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong tính toán của hắn ta. Để hắn ta đi cách trương,